Gấu trắng, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để khiến Lâu Trạm thích mình, Bạch Nhiễm đã dùng tất cả thủ đoạn mà mình có quyền biết nhau như vậy. Lâu Trạm đã học tới năm 3, Bạch Nhiễm năm 4, hai người vẫn xác định mối quan hệ rõ ràng nào, nhưng ở trong mắt những người khác hai người là một cặp xứng đôi, không ai có thể chen vào. Khi Bạch Nhiễm sắp tốt nghiệp, cậu đã làm một việc khiến Lâu Trạm choáng váng. Bạch Nhiễm không nói Lâu Trạm một tiếng nào, căm ao với người nhà. Cha mẹ của Bạch Nhiễm đều là người nghiêm khắc. Lần này vừa về nhà cậu đã tuyên bố mình thích một đứa con trai, còn sửa không được, điều này làm hai vợ chồng nổi máu xung thiên, Bạch Nhiễm bị đánh một trận. Cậu quỳ trên đất cả ngày, hai vợ chồng cũng nằm trong phòng ngủ buồn cả ngày. Cha của Bạch Nhiễm là người đầu hàng trước, ông hỏi cậu ba câu. Có chắc là không thay đổi không? Vâng, không thay đổi, con chỉ thích cậu ấy. Ngữ khí Bạch Nhiễm kiên định, con phải biết rằng con đường này rất khó đi. Con ở chỗ này thề non hẹn biển luôn thích người kia, vậy người kia có thể thích con giống như vậy không? Con không để bụng, mặc dù cậu không hiểu rõ tất cả về Lâu Trạm, cũng không biết cảm tình của hắn với cậu sâu đậm bao nhiêu, nhưng cậu vẫn thích hắn, có thể nói là cậu yêu hắn. Tình yêu thì vốn dĩ không để tâm đến được và mất, đúng không? Bố hỏi con một lần nữa, con có chắc 100% không? Con phải biết rằng sau khi ra quyết định rồi thì sẽ không quay đầu được. Ông nhìn đứa con duy nhất mình với đôi mắt mệt mỏi đầy thâm ý, con chắc chắn. Được, cha Bạch cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn cà phê, rút ra một cây, châm mấy lần mới đưa lên hút. Hút một ngụm thật dài, thở ra. Cái nhà này không có ngôi vị hoàng đế để kế thừa, cũng không quan tâm mấy việc nối dõi tông đường. Nếu con lựa chọn con đường này thì cứ đi, hậu quả con tự chịu. Mẹ và ông nội đâu rồi à? Ông nội Bạch chưa biết ở nơi nào, còn mẹ Bạch thì vẫn chậm chạp chưa chịu tiếp thu rằng con trai của mình vậy mà thích một người con trai, tránh mình trong phòng vài ngày, tuyên bố rằng nếu Bạch Nhiễm thích con trai thì đừng bước chân vào cửa nhà họ Bạch nửa bước nào nữa. Bố sẽ nói chuyện với bọn họ, mấy ngày nay chỉ trốn trong phòng, phải an ủi bà ấy một chút. Con cũng không phải không biết mẹ con từ trước giờ miệng dao găm tâm đậu hù, không giữ trạng thái này lâu lắm đâu. Mẹ Bạch đang nghe lén nghe tới đây không nhịn được nữa, lên giọng nói. Nói bậy bạ, ông mới không giữ được, tôi nói một là một, không bao giờ chấp nhận. Hai người họ nhìn nhau rồi cười phá lên, an ủi mẹ Bạch hơn một tuần tâm trạng của bà mới mềm xuống, trước khi Bạch Nhiễm đi, mẹ Bạch còn sốt sáng nói. Ở đây con xin chúng ta, người mà con thích có biết không? Nghe theo ngữ khí, mẹ Bạch có một chút bất mãn với Lâu Trạm. Theo góc nhìn của nàng, nếu thực sự thích, đối mặt với vấn đề khó giải quyết thế này không phải đều sẽ cùng nhau đối mặt sao? Đến bây giờ chưa tên của người kia, bà còn chả biết mặt mũi họ như thế nào. Bạch Nhiễm ngượng lên, con đơn phương, còn chưa có tán được người kia. Tiền đồ, nghe xong lời này, mẹ Bạch hận con trai mình sắt không thành được thép. Bên phần nhà họ Bạch, ba Bạch do dự rất lâu mới dám nói chuyện này với ông nội Bạch. Lúc nói cũng là nói bóng nói gió, sợ ông lão bị sốc tức lên có hại thân thể. Ai biết ông cư nhiên trực tiếp nói thẳng, không phải mày muốn nói thẳng ra là thằng nhóc thúi Bạch Nhiễm kia thích một đứa con trai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao biết rồi, nói chuyện mà ấp a ấp úng như vậy chẳng có phong cách của nhà họ Bạch tí nào. Ba Bạch bất đắc dĩ, ông biết ông nội không quan tâm mấy chuyện thế này nhưng ông không ngờ rằng người chịu không nổi lại là thế hệ trẻ hơn như bọn họ. Được rồi, thằng nhóc thúi kia có phải thích một cậu bé tên là Lâu Trạm đúng không? Làm sao ba biết, hóa ra ông nội đã sớm biết chuyện này, nhưng có gì đó không đúng lắm, lúc trước thái độ của Bạch Nhiễm thể hiện rằng ông ấy không biết. Nghỉ quốc khánh, thằng nhóc thúi đó dẫn người qua chơi, gặp rồi. Trắng nõn sạch sẽ, cầy gầy cao cao, nhìn giống như con nhà giàu, tao thấy cũng ổn. Nếu Bạch Nhiễm muốn yêu đương với thằng bé đó thì tao thấy đây là một món hời. Như này là ghét cháu trai của mình biết bao nhiêu đây. Sự thấp thỏm của ba Bạch trước đó hoàn toàn không còn. Thật tốt, Bạch Nhiễm căm ao vô cùng thuận lợi. Trên đường về trường học, Bạch Nhiễm hứng phấn nói chuyện này với Lâu Trạm, còn cố ý nói rằng mình ăn không ít khổ đau, xây dựng ra bầu không khí đáng thương hề hề. Dù sao thì cậu cũng không nói dối, cậu bị ba đánh một trận. Ba Bạch không ra tay mạnh cũng không để lại dấu vết gì. Lâu Trạm cúp điện thoại, nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu. Thành thật mà nói, hắn bị dao động. Lúc trước hắn vẫn có hoài nghi đối với cảm tình của Bạch Nhiễm, đối với loại đồ vật không sờ được như tình cảm từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tin tưởng dài lâu. Tình yêu giống với bánh mì, có hạn sử dụng, hạn mức tình cảm của Bạch Nhiễm là bao lâu, Lâu Trạm không dám xác định. Nhưng hiện tại hành động của Bạch Nhiễm hoàn toàn làm dao động cái tường vô hình trong lòng Lâu Trạm. Rất rõ ràng là đối với tình cảm của hai người, Bạch Nhiễm đã đi lên một con đường không thể quay đầu trở lại, hắn bắt đầu ôm hy vọng. vĩnh viễn, đối với tình cảm này. Giờ phút này, Lâu Trạm biết mình đã thua dưới tay Bạch Nhiễm. Lúc Bạch Nhiễm tốt nghiệp, cậu mời một đám bạn bè đi ăn, Lâu Trạm cũng được mời. Tửu lượng của Bạch Nhiễm không tốt nhưng vẫn uống lên không ít. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bạch Nhiễm mang theo Lâu Trạm đã say mềm về phòng thuê. Một tháng trước Lâu Trạm xin phép được ngoại túc đến ở chỗ này với Bạch Nhiễm. Đừng ngủ trước tắm đã rồi hãy ngủ. Bạch Nhiễm cũng uống không ít nhưng cậu còn có danh xưng là ngàn ly không say, hiện tại vô cùng tỉnh táo. Lâu Trạm mở to đôi mắt mông lung, mềm như bông đứng dậy từ sofa, chân mềm nhũn ngã xuống trên sàn. Còn may là Bạch Nhiễm kịp thời ôm người vào lòng, bản thân lại bị ép sát xuống sàn nhà. Sau một lúc động đậy, Lâu Trạm nhịn không được nôn ra. Vì vậy, trong phòng tắm có thêm hai người, cọ sát nhau, lại còn thêm say rượu, khó tránh được lao súng cướp cỏ. Không biết ai khởi đầu, cứ như vậy hai người bắt đầu một cuộc vật lộn, vui sướng tràn trề, sắc trời hơi hơi bừng sáng, Lâu Trạm xoa thái dương, mơ mơ màng màng mở mi mắt giống như bình thường lại thấy đầu của Bạch Nhiễm, chân của đối phương đè lên người hắn, hai tay gắt gao ôm lấy eo chặt lấy eo Lâu Trạm. Mấy năm trôi qua tư thế ngủ này vẫn không cải thiện được chút nào. Chỉ là có gì đó không đúng, hai người đều không mặc quần áo, da thịt dính nhau. Từ từ, ý thức của Lâu Trạm nhận ra điểm sai, từng mảnh ký ức vụn vặt đêm qua hiện lên. Ghép lại ký ức từ đêm qua, được hai thông tin, hắn làm với Bạch Nhiễm, hắn trên Bạch Nhiễm dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phương diện này, Lâu Trạm chưa từng bâng khuâng nhiều. Hắn chắc rằng bản thân không thích hợp nằm dưới, song Bạch Nhiễm cũng không giống người nằm dưới. Việc này còn chưa phân rõ cho nên khi hai người kích động cùng lắm chỉ dùng mũ chỉ cô nương làm cho nhau. Bây giờ rượu say loạn tính, công thụ rõ ràng, Lâu Trạm không cần suy nghĩ nhiều. Hai người đều là lần đầu tiên, Lâu Trạm vẫn chưa biết nặng nhẹ, đêm qua Bạch Nhiễm vẫn còn thanh tỉnh ăn không ít khổ, lại không có thời gian xử lý một số thứ, Bạch Nhiễm phát sốt. Nhìn Lâu Trạm trong phòng bận lên bận xuống, lần đầu tiên Bạch Nhiễm cảm thấy mình có vị trí trong lòng Lâu Trạm. Lần này qua đi xem như xác định quan hệ của hai người, Lâu Trạm căm ao với gia đình. Cả dòng họ Lâu từ trên xuống dưới quyết liệt phản đối. Ai mà nghĩ ra được cho Lâu Trạm đi nước ngoài 3 năm tính hướng sẽ thay đổi. Nhà họ Lâu nhận thấy rằng Lâu Trạm trước đây 100% thẳng, tuyệt đối là do Bạch Nhiễm ra tay bẻ cong Lâu Trạm. Bọn họ không phải có ý với đồng tính luyến ái, ở nước ngoài nhiều năm như vậy không phải chưa nhìn thấy một cặp nam nam, chỉ là việc này áp vào trên người Lâu Trạm thì không được. Con đường này rất khó, bọn họ căn bản không tin Bạch Nhiễm sẽ ở cùng hắn dài năm dài tháng hay sẽ nhiệt tình đối đãi Lâu Trạm. So với việc để Lâu Trạm trả giá tình cảm xong bị phản bội còn không bằng ngay bây giờ một đao chặt đứt. Lâu Trạm tin rằng sự tình sẽ không thay đổi, cho dù người nhà ngăn trở thế nào cũng muốn ở cùng Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm làm đối tượng bị bài xích cũng không rảnh rỗi, cùng Lâu Trạm về nhà thuyết phục từng người quan trọng. Qua thêm một năm, nhà họ Lâu mới chấp nhận sự tồn tại của Bạch Nhiễm. Được sự đồng ý, Bạch Nhiễm gần như bật khóc, vội vã dụ dỗ Lâu Trạm đi làm giấy kết hôn với mình, sợ rằng hắn sẽ chạy mất. Có được giấy kết hôn cũng giống như có một cái đảm bảo, Bạch Nhiễm an lòng không ít, thành thật kiên định bước vào những ngày vợ chồng son ngọt ngào với Lâu Trạm. Lại qua thêm 4 năm, quan hệ của hai người xuất hiện vấn đề, phải nói là vấn đề Bạch Nhiễm đơn phương nhận thấy. Sau khi Lâu Trạm thi lên thạc sĩ đã trở thành giảng viên đại học, cả ngày đều nhìn những gương mặt trẻ đẹp, điều này làm Bạch Nhiễm lập tức thấy bất an. Cậu luôn ảo tưởng rằng sẽ có ngày Lâu Trạm thấy mình khó coi, quay đầu đi thích những người trẻ tuổi đó. Phải biết rằng Lâu Trạm ở trường học luôn được hoan nghênh, đi học người vây xem chật ních, tan học liền có một đống nữ sinh vây quanh hắn hỏi han, còn thuận tiện nói giỡn với hắn. Bạch Nhiễm vừa lúc nhìn thấy cảnh này, cả ngày hành động như một oán phụ làm Lâu Trạm không hiểu nổi. Lâu Trạm cũng không chủ động trên phương diện trên giường, mỗi lần đều do Bạch Nhiễm khơi mào. Lâu Trạm cảm thấy việc này làm nhiều không tốt cho cơ thể Bạch Nhiễm, mà Bạch Nhiễm làm người thừa nhận thì lại cảm thấy rằng hắn không có cảm xúc với cơ thể của mình, đây là biểu hiện không yêu cầu. Sau vài lần chiến tranh lạnh, Lâu Trạm lấy lời khuyên từ em trai mình, hiểu được ý nghĩ của Bạch Nhiễm. Vì thế thử chủ động với đối phương, mỗi lần đều làm rất dũng mãnh, chỉ để Bạch Nhiễm không suy nghĩ miên man cả ngày. Qua mấy lần vui sướng tràn trề, từ thân thể và tinh thần Bạch Nhiễm vô cùng sảng khoái, cả người giống như bị mắc vào bùn lấy, tay chân không hề động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Trạm sờ lên mái tóc húi cua mềm mại của người kia, cúi đầu mổ một cái lên khóe miệng. Hài lòng sao, còn, Bạch Nhiễm rầm rì, ánh mắt của Lâu Trạm nhìn xuống, lộ ra nguy hiểm, ngón tay vuốt V3 trên lưng Bạch Nhiễm, vuốt một đường tới xương cùng. Không làm, Bạch Nhiễm lập tức cắn xương quai xanh của Lâu Trạm, cậu không làm thêm một lần nữa được đâu. Lâu Trạm sửa không được thói quen thích cắn người của Bạch Nhiễm, mỗi lần cảm xúc tăng vọt sẽ gặm hắn một trận. Bạch Nhiễm không sửa đổi, Lâu Trạm cũng sẽ trả thù cắn lại. Hắn cắn lại lỗ tai của Bạch Nhiễm, một lát sau, Lâu Trạm kề sát bên tai Bạch Nhiễm thở đê không xê, nói. Bạch Nhiễm, sao, hơi thở của Bạch Nhiễm làm hắn thấy ngứa ngứa, nhịn không được cọ lên mặt đối phương. Em yêu anh, lúc nói câu này, Lâu Trạm cười vô cùng thẹn thùng. Lời này nói ra quá đột ngột, trái tim Bạch Nhiễm nhịn không được khẽ run. Cậu có chút không tin tưởng nhìn Lâu Trạm cười thẹn thùng trước mặt mình, vẫn giống như thời niên thiếu. Chỉ là cậu vẫn cần một chút xác nhận, nghẹn họng nói. Nói lại một lần nữa đi, Lâu Trạm không nói gì, quay mặt đi, có một số thứ chỉ nói một lần. Hốc mắt Bạch Nhiễm hồng lên, hung thần ác sát nhào lên người Lâu Trạm, cắn lấy môi dưới của người kia nói. Cút đi, em yêu anh, Bạch Nhiễm. Tiếng nỉ non của Lâu Trạm lại vang lên bên tai, lần này nói ra thong thả nhưng cũng rất kiên định, cạy ra một điểm trong tim cậu, làm đầy lỗ hổng trong lòng. Tai của Bạch Nhiễm lập tức phủ một màu hồng nhạt, cậu vùi đầu vào vai của Lâu Trạm, không hề nhìn hắn. Hốc mắt Bạch Nhiễm nóng hầm hập, cảm giác như bản thân sắp rớt nước mắt tới nơi. Lâu Trạm, anh yêu em còn nhiều hơn thế. Cách chương.